Nữ phụ siêu quậy, nữ chính ta đến đây. Chương 6, Hot Boy quê mùa. Góc truyện audio.com. Chấm, ice, chết tiệt, mấy người có cho tôi ngủ không hả? Hai người đang đùa nhau kia dừng lại nhìn chằm chằm nơi phát tiếng nói. Đằng sau tảng đá có một người con trai đang nằm ngủ ở đó. Thiên A, ông giết tôi đi. Tại sao ông có thể sản xuất ra những tên làm hại mắt dân làng thế này a? Mái tóc mềm mại màu đỏ chói, làn da hơi ngăm ngăm đen do bị phơi nắng nhiều, đôi mày hơi nhăn lại tỏ thái độ khó chịu, sống mũi cao thẳng táp, đôi môi hồng mỏng hơi mấp máy, hai tay cậu ta gối sau đầu, hai chân bắt chéo, chà, nhìn đại gia ghê, nhưng có vẻ cái hình ảnh này không hợp với tình hình bây giờ lắm nhỉ. Thiện Thiên Nhi rón rén lại gần, đứng sau lưng nhìn cậu ta chăm chú bỗng. Hù, cậu con trai giật mình ngồi bật dậy mắt chưa mở mà mồm đã nói. Này, thằng nào con nào bị điên, định chửi tiếp nhưng vừa nhìn thấy cô thì hằng giọng một cái lấy lại vẻ lãng tử của mình. Ô, người đẹp em từ đâu đến vậy? Nói xong cậu ta nhướn mày cầm tay cô lên cạnh môi đặt một nụ hôn lên tay cô làm cô khá bất ngờ. Cậu ta không biết cô sao? Phụt, ha ha, cậu ta không bao giờ đọc báo hay xem tin tức trên TV sao? Thật quê mùa, hắn ta nhìn Trình Lam Nam đằng sau khiêu khích làm Trình Lam Nam khá tức giận nhưng rất nhanh đã giấu đi. Giọng nói mang vài phần mỉa mai. Ô, xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ vàng của Lăng Công Tử, chúng tôi không biết Lăng Công Tử đang ngủ ở đây. Người được gọi là Lăng Công Tử thì mặt thích thú. Không không, tôi cũng là người có lỗi vì đã nằm ngủ ở đây nên làm hai người không nhìn thấy. Hai tên nhìn nhau đến tóe lửa mà không để ý rằng cô đứng bên cạnh. Mặt đang đần thối ra chẳng hiểu mô tê gì, lúc tên kia nói thì cô nhìn hắn. Lúc Trình Lam Nam nói thì cô nhìn cậu ta, cứ thế nhìn đi nhìn lại đến mắt sắp lòi ra mới chen vào nói một câu ngu nhất từ trước tới nay. Hai người yêu nhau à? Sao nhìn nhau đắm đuối thế? Nam cặn bã, cậu có người yêu mà không giới thiệu cho tôi hả? Bạn trai đẹp ngời ngời vậy nè, chúc mừng cậu nhé. Mà, ai là thụ ai là công? Thế mà Thiện Thiên Nhi bây giờ trông cực dâm tà luôn làm hai tên kia tức hộc máu. Trình Lam Nam quát, cậu bị điên à? Tôi đường đường là nam nhân ai lại đi yêu một tên nam nhân khác? Trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Tên họ Lăng không tên kia cũng chen vào. Tôi thẳng tưng nhé, không tin tôi vào bệnh viện xét nghiệm cho em xem. Cô nghe xong mặt lộ rõ vẻ thất vọng lẩm bẩm. Hai, tiếc ghê, tưởng gặp được đồng tính luyến ái truyền thuyết rồi ai ngờ. Hai, tê cờ. Chị ơi, người ta không bị gì về giới tính thì chị phải vui chứ ai lại. Mặt nhăn như khỉ. Thiên Nhi, thì sao, ý kiến? Hất mặt tê cờ, dạ không ạ, lau mồ hôi. Mặc dù cô đã vặn volume nhỏ hết cỡ rồi, những hai tên kia là ai chứ, họ là cao thủ đó nên nghe được là chuyện quá bình thường. Hai thanh niên mặt đen xì đồng thanh. Cô, em nói lại xem. Thiện Thiên Nhi giật mình nhỡ mồm thốt lên. Trời ơi, tai thính như tai xê. Thấy hai tên kia trợn mắt kiểu có giỏi thì tiếp đê nhìn cô. Cô cười hề hề, như tai cún ấy bùm. T, G. Chấm chấm nước mắt, xin đưa tiễn chị Thiện Thiên Nhi đi Tây Thiên. Kiếp này có vẻ chỉ số nhọ chọc phải hai thái giám rồi. NV chuyện. Cầm dép tổ ong, tông, lào, ném mày lắm mồm thế. Cút, đang hay tê cờ, mặt bầm tím dạ dạ. Đồng thanh, cô, em chết với tôi hôm nay không xử được cô. Em tôi không phải con người vậy là cuộc đuổi bắt lại diễn ra nhưng lần này có thêm một người nữa tham gia. Thiện Thiên Nhi chạy đằng trước quay lại lè lưỡi trêu họ. Chạy xuông hành lang lớp không để ý một cô gái đang chạy đằng trước nhưng theo chiều ngược lại nên hai người lao vào nhau ngã lăn quay ra đất. Thiện Thiên Nhi cùng cô gái quát. Này bộ mắt mang đi khám rồi sao mà không nhìn đường vậy? Mắt chạm mắt, bốn mắt nhìn nhau. Cô thì trợn mắt hăm dọa. Còn cô gái kia thì ngạc nhiên. Hai tên chạy sau kia thấy cô ngã thì định chạy lại đỡ nhưng ây. Thiện Thiên Nhi, cậu chạy đâu vậy? Làm mình tìm cậu gần chết, nghe cậu bị đâm xe mình lo lắm biết không? Cô ngơ ngác nhìn cô gái đang ôm mình gãi gãi đầu gọi. Bạn gì ơi, mình quen bạn sao? Cô gái trợn ngược mắt nhìn cô, tay lay vai cô kích động hô. Ê, cậu đừng đùa chứ không vui đâu. Mình Hạc Huyền Nhã nè, bạn thân cậu nè, đùa thế không vui đâu. Cô ô một tiếng, theo thông tin mà cô biết nguyên chủ có một người bạn thân tên Hạc Huyền Nhã. Hai người chơi cùng nhau từ nhỏ nên rất thân, coi nhau như chị em ruột vậy. Cô nhìn cô gái trước mắt mà ngẩn ngơ. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, mái tóc hồng nhạt ngắn ngang vai, phần mái được để xéo. Làn da trắng nõn mềm mịn búng da sữa. Lông mày lá liễu, đôi con ngươi màu hồng ngây thơ. Nơi khóe mắt hơi ướt, mũi dọc dừa, môi đỏ mọng, body gần hoàn hảo, chỉ có tội ngực lép giống cô. Trên người mặc đồng phục giống cô nhưng màu hồng. T.G. trường chị ấy cho phép học sinh mặc đồng phục theo màu mình thích. Cô nhóc này thật ngây thơ và đáng yêu nha. Thật xinh hơn nữ chính nha. Bảo sao nữ chính ghét nhóc này như thế. Có khi còn bằng cô luôn rồi nha. Chỉ là tính cách của nhóc này thì không như bề ngoài thôi. Bên ngoài yếu ớt mỏng manh ngây thơ thì bên trong mạnh mẽ dở hơi gian tà nhưng rất tốt bụng nha. Cô nhìn Hạc Huyền Nhã bằng ánh mắt đầy thiện cảm, bàn tay giơ nên lau đi giọt nước mắt trên mặt Hạc Huyền Nhã. Mỉm cười nói, mình đùa thôi có gì đâu mà khóc. Hạc Huyền Nhã mà mình biết sẽ không mít ướt như vậy đâu. Hạc Huyền Nhã làm mặt giận dỗi, đánh yêu lên người cô. Sao còn đùa thế nữa thì đừng trách mình ác nghe chưa. Cô nghiêm túc hô to, chấm, rõ thưa boss, rồi cười khanh khách. Hai cô nàng cười đùa mà không để ý rằng hai hot boy kia bị cho ăn bơ thì mặt nhăn như khỉ. Trình Lam Nam lên tiếng trước. Này, quên tụi tôi rồi sao? Tên kia cũng xị mặt ra dỗi. Đúng thật quá đáng, cô định nói thì Hạc Huyền Nhã chen vào. Ủa, Trình Lam Nam và Lăng Y Thần, hai hot boy các cậu làm gì ở đây vậy? Cô nhìn Hạc Huyền Nhã hỏi. Cậu quen nam cặn bã và tên hot boy quê mùa này sao? Mọi học sinh ở hành lang nghe được thì phụt ha ha ha. Cả hành lang cười ầm lên. Cười nghiêng ngả, cười lăn lộn, cười đến không thở nổi, trong đó cũng có Hạc Huyền Nhã. Huyền Nhã cười đến chảy nước mắt mới dừng lại. Trời ơi cậu, ha ha, cậu dám gọi hai người họ. Ha ha, như vậy sao mình thấy? Thấy Lăng Y Thần làm gì quê? Ha ha, mùa đâu, ha ha ha ha, trời ơi, bê, buồn cười quá. Cô đứng bên cạnh gãi gãi đầu nhìn Lăng Y Thần mặt đang giật giật liên hồi kia thì cười trừ. Ấy bình tĩnh đừng manh động, tại tôi thấy cậu không biết tôi, trong khi đến Tây Ban Nha cũng biết tôi nên tôi tưởng cậu chỉ lúc trong xó ở nhà chẳng biết. Cái gì ở bên ngoài cả. Hi hi đừng nóng nha, lần này nghe xong đến Trình Lam Nam đang đen mặt bên cạnh cũng bật cười. Mọi người cứ cười mà không để ý mặt Lăng Y Thần đang thộn ra. Vậy em giới thiệu đi. Tôi nói trước, tên tôi là Lăng Y Thần, là hot boy của trường này được chưa? Lăng Y Thần nhấn mạnh chữ hot boy, hắn được mệnh danh là hot boy xấu tính vì tính. Cách và sự ăn chơi vậy mà lại bị gọi là quê mùa thì hắn cũng cảm thấy bị tổn thương chớ. Cô cũng tự nhiên giới thiệu. Ô, tôi tên Thiện Thiên Nhi, thật vinh hạnh khi được một hot boy chú. Ý, đang nói giờ cô dừng lại thấy có gì đó không đúng và... Ôi, má ơi, số mình làm sao vậy, cả ngày hôm nay toàn gặp nam chính là thế nào? Trời ơi, vậy mà mình còn đùa với tên này chứ? Hu hu, ông được lắm Thiên A, ông thích chơi thì tôi chiều. Tưởng tôi sợ sao, còn một tên nữa chưa xuất hiện. Khi có mặt đầy đủ trò chơi sẽ bắt đầu. Mua ha ha ha, T, G. Em lạy chị vừa khóc xong rồi lại cười đờ si lau mồ hôi. T, G, Heis. Trừ những ai đã và đang viết chuyện ra thì các độc giả không biết cảm giác mới viết chuyện lần đầu của ta đâu. Lúc xem lượt đọc của chuyện mình thì trời ơi, nhiều dữ, mình cảm thấy vui cực luôn, nhưng khi nhìn thấy số like và CMT thì èo. Cảm giác vừa rồi tụt dốc không phanh hay si. Nhan luôn, nên mình chỉ mong các bạn like hoặc CMT một lần thôi, khen hay chê cũng được. Thật ra thì khen vui hơn, nhưng chỉ cần có CMT và like là mình vui rồi, dù sao cũng thank các bạn vì đã ủng hộ chuyện của mình. OK. Cách chương.